Konoha Chi Quang, chương 566, Đại đoàn viên kết cục. Góc truyện audio.com. Bởi vì không có Hắc Giê-xu nhắc nhở, Kaguya cũng không nghĩ tới dùng thiên chi ngự chung 6 đại không gian đem minh tá hai người tách ra biện pháp. Mà chính là nhất muội chuyển vận. Chuyển vận, lại thua ra. Giờ phút này, Sasuke, Naruto cũng chú ý tới. Kaguya từ các hạng thuộc tính tới nói, mạnh hơn Madara ra vô số lần, có thể tại chiến đấu ý thức phương diện, nàng lại so Madara yếu vô số lần, hoàn toàn cũng là nhẫn giáo học sinh trình độ, hơn nữa còn là năm nhất tiểu học sinh, không thể lại nhiều. Naruto, Sasuke ánh mắt trao đổi một chút, tâm hữu linh tê làm ra quyết định. Kaguya, nhìn ta con cháu đầy đàn thuật. Minh người hét lớn một tiếng, trong nháy mắt biến hóa ra mấy chục cái thân thể yêu nhiêu vũ mị lõa thể lục đảo. Chỉ từ bề ngoài tới nói, đủ để làm Kaguya ra ra người già lục đảo tao tư thế làm thủ hô hào. Mụ mụ, mẫu thân, mẹ bên trên đại nhân, tại thiên ngoại vừa kết thúc chiến đấu lục đảo, nhìn thấy một màn này kém chút đem chính mình rear map rút ra. Cái này, nhưng không thể không nói. Hiệu quả rõ rệt, vốn là tại tâm linh phương diện tồn tại sơ hở Kaguya. Nhìn thấy những vật này sau chỉ cảm thấy tâm linh nhận ô nhiễm. Lý trí giá trị cuồng rơi. Thừa dịp Kaguya tâm linh nhận trùng kích trong nháy mắt. Sasuke cấp tốc lấn người tiến lên. Đồng thời dùng thiên thủ lực tướng Naruto bản thể cùng trên người hắn một chi phi tiêu trao đổi vị trí. Sau đó, hai người đem in âm dương chi lực hai tay đặt tại Kaguya trên thân. Kaguya thân thể khẽ run lên. Cuối cùng từ trạng thái thất thần dưới khôi phục lại. Ai ra vậy mà lại một lần thất bại. Nhưng vì cái gì hắn không có tới tìm ta? Hắn. Sasuke nhạy cảm bắt được quan trọng tin tức. Người nói người nào, nhưng mà, huy đêm đã bị phong ấn tiến không ngừng mở rộng vẫn thạch. Không cách nào lại trả lời hắn vấn đề. Naruto hai tay chống nạnh, cuồng tiếu không ngừng. A ha ha ha, ai còn dám nói ta sắc dụ thuật vô dụng. Ta thế nhưng là dựa vào sắc dụ thuật cứu vãn thế giới. Sasuke tạm thời đem lòng nghi ngờ thu hồi. Nhìn lấy Naruto biểu thị bất mãn. Người cái tên này là tại học ta cười. Naruto hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái. Dạng này cười quả nhiên rất lợi hại thoải mái. Sasuke, ta đây coi như là cùng ngươi chung tình a, quảng cáo. Sasuke khóe miệng co giật một chút. Ngu ngốc, chiến tranh kết thúc. Ai còn muốn cùng ngươi tăng cường ăn ý, nói. Hai người bay hướng phía dưới chiến trường. Lôi ảnh còn có chút không dám tin. Cô nương kia cái này bị phong ấn. Naruto dùng sức chút đầu. Nàng sẽ không lại đi ra. Nghe vậy, liên quân tất cả mọi người là lớn tiếng reo hò. Vui đến phát khóc. Quá tốt, chúng ta rốt cục đánh bại địch nhân. Naruto, Sasuke. Các ngươi là cứu vãn thế giới anh hùng. Tại những này tiếng hoan hô bên trong. Onoki lên tiếng nhắc nhở nói. Đừng cao hứng quá sớm. Vị kia tiên nhân còn tại cùng địch nhân chiến đấu. Vừa dứt lời. Lục đạo liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không cần lo lắng. Một thức cũng đã bị ta phong ấn. Lần này. Mọi người là chân chính quên hết tất cả gieo hò. Tại cái này tiếng hoan hô trong hải dương. Hashirama đi đến nằm thi ban trước người. Kaguya bị phong ấn đồng thời. Cho rằng nàng vật chứa Madara bị bài xích đi ra. Thân là thập vĩ Jinchuriki. Bị rút ra thập vĩ sau hắn đã không còn sống lâu nữa. Hashirama, ngươi là đến chế giễu ta. Hashirama than nói. Madara. Ngươi chính là quá thật mạnh. Chúng ta đều là người chết. Còn muốn phân cái cao thấp. Madara không phục nói. Nếu như không phải này người bị bệnh thần kinh nữ nhân lung tung nhúng tay. Ta rõ ràng có thể đánh bại các ngươi. Hashirama khẽ lắc đầu. trở thành thập vĩ Dinh Chu Ri Ki, ngươi cũng bị người khác hái quả. Chứng minh ngươi rất sớm đã rơi vào bọn họ nằm trong tính toán. Thua không oan, Madara kinh ngạc, bùi ngùi thở dài. Ngươi nói đúng, nếu như ta lúc ấy kiên trì một chút nữa, cầm lại chính mình con mắt, có lẽ liền sẽ không là như vậy kết cục. Hắn nguyên bản là cho rằng Uế Thổ chuyển sinh bị triệu hoán đi ra. Giờ phút này linh hồn dần dần ly thể, lóe ra giải thoát thăng thiên linh hồn chi quang. Không nghĩ tới, đệ ta vậy mà lại trở thành cứu vãn thế giới anh hùng. Nhìn lấy Sasuke, Itachi ánh mắt phức tạp. Nếu như ta năm đó có thể nhìn thẳng vào ngươi tiềm lực, nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian, mà không phải áp dụng như thế kịch liệt thủ đoạn, nói không chừng bây giờ lại là một phen khác cảnh tượng. Fugaku cũng cảm khái không thôi. Ta luôn luôn đưa ngươi cùng Itachi so sánh, cho rằng ngươi không bằng Itachi ưu tú, vô pháp gánh vác Uchiha gánh nặng. Có thể hiện tại xem ra là ta nông cạn, Sasuke tự giễu nói. Anh hùng, ta khi còn bé mộng tưởng xưa nay không là trở thành anh hùng. Ta chỉ muốn trở thành các ngươi, trở thành Uchiha kiêu ngạo. Mikoto thì là ở một bên cổ vũ. Sasuke, ngươi bây giờ là Uchiha sau cùng tộc nhân. Cho Uchiha Khai Chi tán diệp trách nhiệm liền giao cho ngươi. Nhất định phải sinh 10 cái. Không, sinh 20 cái hài tử. Sasuke, Quính, Naruto trước người. Minato hai tay đặt tại trên bả vai hắn. Thật xin lỗi, Naruto, ta không phải một cái hợp cách phụ thân. Không chỉ có không có vì ngươi che gió che mưa, còn để ngươi tiếp nhận cái kia tuổi tác không nên tiếp nhận áp lực. Naruto nhếch miệng cười một tiếng. Ta trước kia cũng oán trách qua ngươi, nhưng bây giờ, ta lấy ngươi làm vinh. Ba ba, cảm ơn ngươi, Naruto. Minato xoa xoa Naruto đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên. Fugaku nhà yêu cầu Sasuke sinh 20 cái hài tử. Phương diện này ta yêu cầu không cao. Ngươi sinh 5 cái liền đầy đủ. Naruto mở mịt sờ sờ dạ dày. Nam hài tử cũng có thể sinh sao? Kato gian mỉm cười hướng Sunet phất phất tay. Sunet, lần này thật cũng không thấy nữa. Sunet cười lau nước mắt. Người hỗn đản này, liền không thể tại trên hoàng tuyền lộ chờ lâu ta mấy năm sao? Quảng cáo, Kato gian lắc đầu. Người nếu tới sớm, ta có thể không biết ngươi. Jiraiya ở phía xa ê ẩm nhìn lấy. Rõ ràng là ba người cố sự, hắn lại không thể hiểu tính tên. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, cơ hồ sở hữu Uế Thổ chuyển sinh thể trên mặt đều tràn đầy vui vẻ khoái lạc nụ cười. Thỏa mãn sau cùng nguyện vọng về sau, từng đạo cột sáng màu trắng bao phủ trên người bọn hắn, phảng phất liền thông thiên địa cực quang quang trụ, uy vi tráng quan. Một bên khác, Lục đạo đem thập vĩ một lần nữa tách rời. Chín cái nhìn qua rất có manh hơi lớn vĩ thú ngồi hàng hàng. Vạn Mako M phân quả quả. Chia xong quả quả về sau, Sukaku không phục nói. Lục đạo lão đầu, dựa vào cái gì ta chakra lại là ít nhất? Ta vĩ thú cũng đi theo ồn ào. Ngươi phân chakra phương thức khẳng định có vấn đề. Dựa vào cái gì Kurama một cái cáo chakra so với chúng ta cộng lại còn nhiều? Kurama nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lực lượng cần phải cường đại nội tâm đến trưởng khống. Cho các ngươi lực lượng, các ngươi trưởng khống được sao? Lại nói, liền xem như ta không phải cũng như cũ bị nhân quan chiếc lồng. Cho người làm thông linh thú, một đám vĩ thú vốn đang không phục lắm, có thể nghe xong mặt lời nói về sau nhất thời hành quân lặng lẽ. Xác thực, chakra càng nhiều ngược lại càng dễ dàng bị người để mắt tới. Không có ý nghĩa, thấy chúng nó tự hành giải quyết mâu thuẫn. Lục đạo có chút tâm hỏng xoa đem mồ hôi. Ha ha, Kurama nói đúng, cứ như vậy đi, ta đi trước. Nơi xa trên ngọn núi nhìn lấy một màn này, Aizen hờ hững nói. Thật có lỗi,